mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143 hỗn loạn đoạt quyền sự nghiệp. Trở lại, Gia UU đã bị ngân nguyệt, Tiểu Hiên cùng Hắc Ứng nhiệt tình hoan nghênh. Được rồi, Tiểu Hiên, ta đây không phải là trở về chưa? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng nước mắt chết đuối ta sao? UU bất đắc dĩ xoa xoa đầu của đối phương. Thế nhưng UU tỷ tỷ lần này ngươi tròn biến mất 15 ngày. 15 ngày à, một điểm tin tức cũng không có cho chúng ta. Tiểu Hiên thần tình nghiêm túc nói. Ngài, lần sau sẽ không, nhất định cho ngươi này tiểu quản gia báo cáo tổng có thể đi. UU bất đắc dĩ nói. UU tỷ tỷ, ngươi nghiêm túc một chút. Ta đây là sẽ cùng ngươi thảo luận hạng nhất chuyện rất nghiêm trọng. Tiểu Hiên bất mãn đem UU tay theo trên đầu của mình lấy xuống. Được rồi, Tiểu Hiên, người UU tỷ tỷ đã rất mệt mỏi. Ngân Nguyệt săn sóc kéo qua Tiểu Hiên, vẻ mặt mỉm cười nhìn UU. Không biết vì sao chỉ cần có thể nhìn thấy UU ở trước mắt mình. Ngân Nguyệt liền có một loại rất thỏa mãn cảm giác. Ha ha. Hắc Ưng không nói gì chỉ là một kính ở bên cạnh ngây ngô cười. Tiểu thư nhất định là mệt mỏi đi. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đúng không? Ngân Nguyệt có chút quan tâm hỏi. Hoàn hảo, không có gì. UU đối Ngân Nguyệt cười cười. Ân, Ngân Nguyệt này liền cấp tiểu thư đi lấy một ít thức ăn. Ngân Nguyệt mặt không biết vì sao lại lần nữa đỏ lên. Tối hôm đó. Bốn người lại lần nữa khó có được ngồi cùng một chỗ cùng ăn bữa tối. Một gian bịt kín phòng huấn luyện nội, có thức khắc đỏ rực tóc dài cường tráng thanh niên chính kinh đi thông thường đánh nhau huấn luyện. Hắn đối chiến giả lúc này chính vẻ mặt thống khổ giơ cao một khối bằng da hộ cụ. Thanh niên nhất quyền nhất cước hung hăng đả kích ở hộ cụ trên. Đem giơ hộ cụ nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Thanh niên cuối cùng một cước. Tới một trác đá, liền đem sớm đã chống đỡ hết nổi bồi luyện mang theo hộ cụ cấp một cước đạp bay ra ngoài. Ngươi nói cái gì, có người giết đệ đệ ta. Tóc đỏ nam tử vẻ mặt sắc lạnh nhìn trước mắt này vẻ mặt hèn mọn khô lâu chiến sĩ. Chính là cái kia tiền tới báo tin tiểu đội thứ 6 đội viên. Đúng vậy, liệt lão đại, ban sâm đại ca chết tốt lắm thảm a. Người nọ vẻ mặt bi phẫn đạo. Cho ta một năm một mười nói rõ ràng, một điểm chi tiết cũng không cần phóng quá, như có nửa câu không thật, ta muốn mạng của ngươi. Cạc cạc khung xương thanh ở tóc đỏ nam tử trong tay truyền ra. Cơ hồ là từng câu từng chữ nói ra những lời này. Người nọ đánh cái run run, là liệt lão đại, ngủ đến ngày thăng cấp, khụ khụ, đáng tiếc hiện tại trong thế giới căn bản là nhìn không thấy ngài. UU lười biếng bò dậy, rửa xấu một phen, cáo biệt Ngân Nguyệt ba người liền đi tới khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ. Vừa đến cửa lớn, liền phát giác bên ngoài hộ vệ tựa hồ nhìn ánh mắt của mình cũng không quá giống nhau. Không để ý ngáp tiếp tục đi vào trong, hôm qua khố lạc tiểu tử kia nói muốn đến phòng nhân sự báo cáo đi. Hao tổn tâm trí, phòng nhân sự ở nơi nào a? UU xoa trán nghĩ. Hình như chỉ có lần đầu tiên tới nơi này thời gian. Đến báo qua đến, lĩnh khóa trang bị ngoài. Sẽ không có lại đi qua. Lúc này gian một trường hình như liền hội quên nói a. Trong đại sảnh lui tới kỵ sĩ. Ở UU vào trong nháy mắt xuất hiện một tia tạm dừng. UU kỳ quái nhìn lại. Mọi người lại là lại lần nữa như không có việc gì việc ai nấy làm. Thấy UU đi. Những người đó lại là bắt đầu châu đầu ghé tai. Ôi, các ngươi nhìn nữ nhân này chính là tiêu diệt ban sâm cái kia âm hiểm tiểu tử gia hỏa. Các ngươi nói lần này liệt lão đại hội thế nào giết nàng a? Mặc dù đối với hắn cái kia đệ đệ không quá quan tâm. Lại nói như thế nào cũng là đệ đệ hắn a. Nữ nhân này giết đối phương không phải đánh hắn mặt sao? Ngươi thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sợ cái gì, ở đây nhiều người như vậy đô đang nói. Cái kia ác ma chẳng lẽ có thể đem chúng ta đô giết đi không thành. Coi như là hắn nghĩ, cũng muốn hỏi trước hỏi ác ma kỵ sĩ đoàn có nguyện ý hay không, mà lúc này sớm có nhãn tuyến theo. U vừa tiến vào phòng khách cũng đã đi báo cáo những người này trong miệng Liệt. Nguyên bản ngồi ở trong quán ba Liệt phần phật một chút đứng dậy. Mang theo đầy người sát khí liền hướng phía phòng khách mà đi. Đi ra kỵ sĩ trưởng chuyên môn dùng để nghỉ ngơi quán ba. Đi theo phía sau hắn tiểu đội thành viên, cũng đều một thân sát khí hướng phía U phương hướng đuổi đến. Mà trong quán rượu lúc này đã nổ tung hoa. Chỉ nếu không có thi hành nhiệm vụ sở hữu đội trưởng cấp bậc nhiệm vụ đều ở trong này. Hắc, cái này có thể có trò hay nhìn lạp. Hắc hắc, không biết hai người này ai lợi hại hơn một điểm. Không như chúng ta khai đổ đi. Ý kiến hay, này đàn chuyện tốt đội trưởng vì mình đánh cuộc thí điên đô đuổi kịp Liệt. Mà trong tổng bộ vừa lúc thấy như thế mênh mông cuồn cuộn một mặt Khố Lạc lập tức trong lòng cả kinh. Thầm kêu không xong a, mình tại sao đem ban sâm này bạo lực ca ca cấp đã quên. Ờ kìa cái này thảm không biết Phong có thể hay không đánh thắng được. Vị này được xưng đội trưởng dưới đệ nhất nhân đâu. Không được, ta cũng phải đi theo. Ít nhất phải trợ trợ uy. Đúng rồi, đem cái khác thành viên cũng gọi là thượng. Lại nói như thế nào hiện tại Phong cũng là của chúng ta đội trưởng đại nhân. Khố Lạc dưới chân Sinh Phong hướng phía doanh địa chạy đi. Mà vừa mới báo hoàn đến chuẩn bị trở về đi lại bổ cái cảm thấy U mới vừa đi ra phòng khách. Lại là nhượng một đám người ngăn ở nơi cửa chính. Người chính là Phong, một người cao lớn toàn thân tràn ngập dã tính tóc đỏ nam tử lạnh lùng nhìn U. Ân, ngươi là đang nói ta sao? U thoáng cái không kịp phản ứng. Ở đây trừ ngươi ra còn có ai cũng gọi là Phong sao? Nam tử gân xanh trên trán ẩn ẩn nhảy lên. Nga, hình như chính là ta đi. Có việc, U không để ý đạo. Ngươi giết đệ đệ ta. Tóc đỏ nam tử thanh âm càng lạnh hơn. Đệ đệ ngươi, U trầm mặc, ở trong đầu liều mạng tìm kiếm có liên quan này tóc đỏ nam tử, đệ đệ tất cả. Chính là ban sâm, Liệt sốt cuộc chịu không nổi gầm thét. U mở to mắt nỗ lực nghĩ từ đối phương trên mặt tìm được một tia ban sâm bóng dáng. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta lời sao? Liệt bị U như vậy phản ánh lại lần nữa khi tới. Nga, đương nhiên không phải, cái kia, U ngượng ngùng cười. Cũng không thể nói đối phương đệ đệ thật sự là lớn lên quá âm hiểm. Mà ngươi lớn lên quá mức nóng này. Cho nên một băng một hỏa sản sinh hoài nghi đi. Mặc dù tiểu tử kia ta cũng ghét, giết cũng sẽ giết, nhưng hắn nói như thế nào cũng treo đệ đệ ta danh hiệu. Cho nên chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Liệt ra một không tính tươi cười mỉm cười. Ngoặc kép, U thực sự là không nói gì. Nói nửa ngày hay là muốn đấu võ a? Nhưng chính mình ghét nhất chính là cái này. Ai, cho nên... Dựa theo Khô Lâu kỵ sĩ đoàn quy củ, Tạ Ấn nắm tay đại tiểu đến nói chuyện. Ngươi thắng, ta coi như chuyện gì cũng không có. Nếu như ngươi thua, như vậy liền lưu lại mạng của ngươi đi. Liệt lạnh lùng đạo, vậy ta chẳng phải là rất thiệt à. Ngươi thua nhưng mà cái gì cũng không có mất đi. Ta hình như trái lại mất đi một cái mạng à. U bất mãn đạo, ngươi, Liệt rốt cuộc bạo phát. Vốn có tính tình liền đặc biệt nóng nảy hắn tại sao có thể chịu đựng U lần nữa khiêu khích. Ai, chúng ta đội trưởng nói đối. Liệt đội trưởng ngươi cũng không thể một ít đầu cũng không hạ đi. Như vậy thế nhưng không công bằng. Bất biết cái gì Khố Lạc nhà này hỏa mang theo thứ 6 đội tiểu đội thành viên đô đi tới U. U phía sau, nhìn bọn họ ửng đỏ mặt hòa khí xuyễn bộ dáng. Vừa mới khẳng định là liều mạng chạy tới. U mỉm cười, này còn là nàng lần đầu tiên cảm thấy này đoàn đội ấm áp. Lời vô ích ở này đó tiểu đội giữa thế nhưng cho nhau cạnh tranh. Có họa cùng chịu đạo lý bọn họ còn là hiểu. Một khi đội trưởng của mình gặp chuyện không may, bọn họ cũng sẽ phải chịu cái khác đội cười nhạo, thậm chí là ức hiếp. Muốn biết tiểu đội thứ 6 thành viên chung. Lúc này cũng chỉ có U một người có thể đạt được đội trưởng cấp bậc. Một khi mất đi, bọn họ tiểu đội liền rất có thể sẽ bị giải tán, thậm chí là cũng bị nhập những tiểu đội khác. Này đó nhưng cũng không phải là bọn họ muốn xem đến kết quả. Ngươi xem đi, cũng không là một mình ta nói như thế. U mở tay ra trường, hình như bất đắc dĩ nhìn đối phương. Vậy ngươi muốn thế nào? Liệt gầm thét, như là bị chọc giận sư tử. Mà phía sau hắn các đội viên cũng một cái trợn mắt nhìn U. Tựa hồ chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng liền hội đem đối phương ăn sống rồi. Trong mắt U thoáng qua một tia giảo hoạt chi sắc. Cũng không muốn làm sao bây giờ. Ha ha, nếu như ngươi thua sau này liền cho ta đương trợ thủ đi. U hiện tại thiếu nhất chính là có thể dùng nhân tài. Mà trước mắt này gọi là liệt gia hỏa hình như cũng chính là tính tình bạo điểm, cái khác còn là rất không lỗi thôi, ít nhất nhìn phía sau hắn đội viên đối với hắn ủng hộ. Liền biết nhà này hỏa phẩm tính cũng không tệ lắm. Hảo, nếu như ta thua liền cho ngươi đương nô lệ, nếu như ngươi thua liền cho ta đi tìm chết. Rít gào thanh âm lại lần nữa vang lên, u đào đào tai, cũng không phải nghe không được. Lớn tiếng như vậy làm gì? Thực sự là, trong mắt sắc mặt vui mừng lại là như vậy rõ ràng. Vốn có chỉ là muốn quải tới một thủ hạ, thế nhưng không nghĩ đến vậy mà hơn một tên đầy tớ. Lời này thế nhưng chính hắn nói, đã đối phương mình cũng không để ý, vậy ta còn chú ý cái gì? Cớ sao mà không làm đâu? Đi đâu? U không giống kéo dài. Đã quyết định, vậy rèn sắt khi còn nóng. Như vậy cơ hội tốt cũng không là lúc nào cũng có. Quyết đấu chàng, hừ, liệt nói xong, ném hắn kia tức khắc đỏ rực tóc dài liền dẫn đầu rời đi. U không hề ý theo ở phía sau. Hố lạc nhìn liệt đi cũng thấu tiến lên đây cẩn thận hỏi. Thế nào, cái gì thế nào, U không hiểu, đương nhiên là ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không a? Hố lạc thật muốn đập khai tiểu nha đầu này đầu óc, nhìn đối phương trong đầu đô suy nghĩ cái. Gì đông tây, liền như vậy bái, u nhún vai, như vậy là thế nào? Nói chuyện a, cấp cái xác thực điểm được không? Muốn biết ta thế nhưng ở trên người của ngươi hạ 10000 khô lâu tiền trọng chú a. Hố lạc nghiến răng nghiến lợi đạo, nga, nguyên lai đây mới là trọng điểm a. Ai, ta còn tưởng rằng... U lộ ra một bộ vẻ thất vọng, ngài, cũng không phải là, ta đương nhiên cũng hy vọng ngươi thắng. Ơ kìa, được rồi ngươi nhất định sẽ thắng. Ta rất tin ngươi, thực sự, ta cũng không là hướng về phía tiền đi. Ta là bởi vì tin ngươi mới áp ngươi. Muốn biết bên ngoài đám kia hỗn đản khai ngươi cùng liệt chú là nhiều đại sao? Nhiều đại. U hiếu kỳ, liệt thắng ngươi là vừa so sánh với một điểm ngũ, ngươi thắng là vừa so sánh với thập, đây không phải là rõ ràng muốn xem ngươi chê cười sao? Bọn khốn kiếp kia, ta thế nào cũng muốn rất ngươi không phải? Khố lạc tức giận bất bình đạo, nga, như vậy à, U như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, đúng vậy, đội trưởng, chúng ta đô hạ ngươi trọng chú. Ngươi cũng không thể nhượng các huynh đệ thất vọng a. Phía sau kỳ danh đội viên cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn U. Cái kia khố lạc a, nơi này là 100000, ngươi giúp ta hạ chính mình đi. Nói đem một thẻ ngân hàng giao cho đối phương liền nghênh ngang rời đi. Có tiền bất kiếm chính là vương bát đàn. Ai, khố lạc a, đội trưởng đây là gì ý tứ a? Kỳ danh đội viên không hiểu. Ngu ngốc, điều này đại biểu đội trưởng định liệu trước, các ngươi này đàn tiểu khỉ, liền theo phát tài đi. Hắc hắc, khố lạc tay thẳng run run cười gian nói, đây chính là hắn lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền a. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, xuất thủ thực sự là đại phương a. Cái này đám kia đội trưởng cấp bậc gia hỏa nhưng muốn khóc. 100000 gấp 10 lần đó chính là 100 triệu. Dựa vào A, phát lạp, phát đạt lạp, tống thiên hoa, nữ nhân này thế nhưng cùng ngươi một nhóm tới đi. Ngươi thế nào nhìn A? Một danh tráng hán hỏi bên cạnh lão già, nếu như U thấy lời, liền sẽ nhận ra lão già này chính là tên kia bị nàng đã cứu đạo bào lão già tống thiên hoa. Bất quá hắn lúc này đã bỏ đi một thân đạo bào. Mặc vào áo giáp, này đội trưởng khó mà nói a. Bất quá ta nhìn Phong thắng lợi tỷ lệ có thể sẽ càng lớn hơn một chút nga. Nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Muốn biết liệt ở chúng ta Cốt Châu tổng bộ nhưng là tất cả đội trưởng cấp bậc kẻ mạnh trung hoàn. Toàn xứng đáng no, một a, ngươi xác định, chàng hán có chút hoài nghi. Ha ha, đội trưởng ta nói, ta tịnh không xác định, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Tống Thiên Hoa vẻ mặt tiểu ý đạo, ai, không được, ta còn là áp liệt tiểu tử kia quên đi. Nữ nhân này trong lòng ta không chắc a. Chàng hán tự lẩm bẩm lời một chữ không rơi tiến vào Tống Thiên Hoa trong tai. Tống trong mắt Thiên Hoa xuất hiện một tia vẻ khinh thường. Có thể bằng vào một người làm dụng ít nhất là hơn 40 bội nhện mẹ. Có thể là nhân vật đơn giản sao? Cái phế vật này, Tống Thiên Hoa, ở bọn họ tam tiểu đội tựa hồ hỗn không tệ. Bằng vào chính mình thông minh ý nghĩ, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành trong đội ngũ quân sư hình nhân vật. Xem bọn hắn đội trưởng liên hạ chú chuyện như vậy đâu còn muốn hỏi một phen. Liền nhưng nhìn ra, đối tín nhiệm của hắn, quyết đấu giữa sân UU cùng liệt, tối sầm một hồng như liệt hỏa cùng vực sâu bình thường rằng co. Chuẩn bị xong chưa, ta cũng không muốn ngươi thua được không phục, liệt một chút cũng không đem UU để ở trong lòng. Ở hắn nhìn đến một nữ nhân mặc dù là ở cường đại cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Mặc dù là một có thể giết mình người đội trưởng kia cấp những đệ đệ khác. Cũng như nhau, tùy thời, UU một chút cũng không nói đối phương kia không thèm ánh mắt để ở trong lòng. Nhìn đối phương coi rẻ thái độ của mình, liệt gân xanh trên trán lại lần nữa tuôn ra, hét lớn một tiếng giơ lên chính mình đại đao liền hướng phía UU vọt lên. UU nhưng không thích lực lượng thượng đối hợp lại, một nhẹ thân xê dịch, liền đơn giản né tránh, sau đó một chắc đá. Đem đối phương đạp lảo đảo một cái. Hỗn đàn, có loại cùng ta chính diện đánh lần trước. Liệt khó chịu kêu to. Đại có một loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Không chỗ gắng sức a. UU như là liếc si như nhau nhìn hắn một cái. Ngươi có từng thấy cùng quyền sư so với nắm tay tên sư sao? Lời này nhượng liệt mặt đằng một chút liền đỏ. Dưới đài không ít người cũng ầm ầm bật cười. Liền thuộc UU tiểu đội thứ 6 đội viên cười khoa trương nhất. Tên ngu ngốc này muốn cùng ta các đội trưởng, một nữ nhân so với nắm tay lực lượng, hắn trái lại nghĩ ra được. Thiết, khinh hắn, Khố Lạc lớn tiếng quở trách, lại đến, không muốn khắp nơi vấn đề này thượng tính toán liệt tàn bạo quát to một tiếng lại lần nữa xông. Tới, thời gian ở từng giọt sói mòn, liệt không ngừng ra sức chém giết. UU không ngừng nhàn nhã tránh né, chính là bất làm cho đối phương gần người. Vù vù, liệt mệt thẳng thở dốc, hai người bọn họ rõ ràng trạng thái nhượng dưới đai tiểu đội thứ 6 thành viên lại lần nữa cười to. Lên, này tóc đỏ tiểu tử giống như là tức khắc tức giận châu đực. Chúng ta đội trưởng giống như là trọi châu sĩ, thực sự là thái khôi hài. Ha ha, Khố Lạc cười nước mắt đô lưu đi ra. Đỡ bên cạnh đồng đội, vẻ mặt vặn vẹo, đúng vậy, ta xem nhà này hỏa chính là một người lỗ mãng thôi. Còn đội trưởng dưới đệ nhất nhân đâu? Ta phi, bị phẫn đến cực điểm liệt đột nhiên ngừng thân hình, hướng về phía UU lớn tiếng gầm hét lên, có bản lĩnh tiếp lão tử nhất chiêu, ngươi như vậy tính chuyện gì xảy ra, này cũng không lại ta là chính ngươi đuổi không kịp ta mà thôi đi. Tiếp ngươi nhất chiêu, tốt, kia thì tới đi, UU thanh thanh đạm đạm lời nói. Càng kích thích liệt, a, lão tử chém chết ngươi. Liệt bi phẫn hướng phía UU xông tới. UU liệt nhếch miệng, lần này đảo là thật một điểm né tránh ý tư cũng không có. Nhìn dưới đài mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, ở bọn họ xem ra UU sở dĩ vẫn duy trì hoàn mỹ trạng thái. Đó là bởi vì thân hình mau a. Này nếu như vứt bỏ ưu thế của mình cùng đối thủ so đấu tịnh không am hiểu lực lượng đây không phải là tìm đường chết sao? Ở mọi người còn không kịp nhiều lúc nói, trên đài hai người cũng đã kết giao. Nhưng này kết quả là cũng không phải là mọi người nghĩ như vậy. Ba, một tiếng, u thanh thanh nhàn nhàn liền đáp ở tại đối phương kia tràn đầy gân xanh cổ tay thượng. Sau đó một lôi kéo. Vậy mà ngay trước hơn trăm người mặt, liền đem kia như sư tử bình thường nam nhân một xoay quanh liền cấp kéo vào trong ngực của mình. Tới một kinh điển pose. Mọi người đô há hốc miệng, nhìn trước mắt một màn này tối không thể tư hình ảnh. Trướng đỏ mặt cũng không biết là bị tức còn là xấu hổ liệt. Chỉ có thể phẫn nộ trừng vẻ mặt ác ma mỗ nữ. Lại là không thể động đậy run run môi hiện lên hắn lúc này đó là một điểm nói cũng không nói. Ra được, ai, nam nhân a, vẫn là như vậy đáng yêu điểm, ngươi nói là đi, tiểu liệt liệt, tà ác cười. Nói xong ngả ngớn ở đối phương kiều đồn thượng hung hăng vỗ một cái tát. Nhượng nguyên bản sắc mặt đã bạo hồng liệt, thoáng cái biến thành mặt đen. Khụ khụ, mặc dù mỗ liệt tính tình là nóng nảy điểm, nhưng này trương tinh xảo tiểu bạch kiểm bộ dáng, kia là tuyệt đối không cho nhân hoài nghi. Anh Tuấn soái ca một quả a. Dưới đài mọi người như có điều suy nghĩ, lục đội viên cùng kêu lên Nga. Vẻ mặt ta liền biết có gian tình bộ dáng, mà nguyên bản lòng đầy căm phẫn liệt tiểu đội viên lúc này cũng một bước. Nguyên lai là vợ chồng son bộ dáng, nhưng đối với nhà mình đội trưởng là phía dưới kia một phương hiển nhiên là không tiếp thụ được. Cho nên tự động xem nhẹ, đây đều là những người nào a? Nguyên bản gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây bầu không khí thoáng cái biến thành phấn hồng phao phao một mảnh. Một màn này thế nhưng u không nghĩ đến, bất đắc dĩ liếc mắt một cái liền sắp bị chính mình khí vượng hồng sư tử. Vội vàng buông lỏng tay ra, ngươi rất tốt, liệt bi phẫn hét lớn một tiếng, nhìn hai mắt tựa hồ có sương mù liệt, u có chút lo lắng, xem ra là bị chính mình khí không nhẹ a, ta biết mình rất tốt a, các ngươi không đi huấn luyện đều ở trong này làm gì? Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên theo mọi người phía sau truyền đến. Người tới chính là trong truyền thuyết chiến đấu cuồng đội trưởng Lý Cường. Tối nhượng u chú ý chính là vị này nàng chưa bao giờ gặp gỡ đội trưởng lại là cái thuần chủng châu Á nhân, như vậy đội trưởng làm cho nàng so sánh thuận mắt, khả năng liền là bởi vì đối phương cũng giống như mình là một song hắc nhân đi. A, đội trưởng. Mọi người kinh hô, ngay cả nguyên bản ở một bên bởi vì thua tiền một bộ muốn chết bộ dáng đội trưởng các cũng biến sắc. Nghĩ thế nào mới có thể ở đội trưởng đại nhân không chú ý dưới tình huống đao tàu đâu? Chuyện gì xảy ra, đội trưởng đại nhân tựa hồ bất mãn, lại mọi người bảy miệng tám lưỡi một phiên giải thích hạ. Vị này ở trong mắt u rõ ràng một bức ta là cường giả đội trưởng đại nhân ánh mắt sáng lên. Nói như vậy nhà này hỏa thắng liệt, mang theo một điểm không thể tưởng tượng nổi cùng hưng phấn nhìn về lúc này ở trên đài đã bình. Tĩnh trở lại liệt, mặc dù không muốn thừa nhận, chính mình lại là bại bởi trước mắt này vừa đối với mình soát lưu manh nữ nhân. Liệt lạnh lùng gật gật đầu, dựa vào, các ngươi tại sao có thể quyết đấu đâu? Hiện tại ta muốn phạt ngươi, đối chính là ngươi, đánh với ta thượng một hồi. Nếu không ta phạt ngươi lõa chạy, đội trưởng đại nhân lời, nhượng mọi người tại đây chân hạ lảo đảo một cái, cũng không ngữ chiến đấu đây mới là trọng điểm đi. Quả nhiên không hổ là chiến đấu cuồng, còn lõa chạy chính mình thế nhưng nữ nhân đâu, thiệt hắn nói xuất khẩu, kia đội trưởng đại nhân có phải hay không ta thắng, ngài lão liền vây quanh căn cứ lõa chạy một vòng đâu. U lời càng làm cho người chung quanh mau phun, không biết đang suy nghĩ gì liệt, nghe nói nhướng mày, sau đó biến sắc, hừ, hai người này cũng không phải là vật gì tốt, tốt nhất đều đã chết sạch sẽ, có thể a, chỉ cần ngươi thắng ta, đừng nói là, vòng quanh căn cứ lõa chạy vội, chính là vòng quanh địa cầu lõa chạy đều được, đến đây đi, đội trưởng vậy mà ôm lên tay áo liền muốn lên đi đại làm một cuộc. U trái lại không sao cả, dù cho đối phương không đi tìm nàng, nàng sớm muộn cũng sẽ tìm tới đối phương, chỉ có đạt được quyền lợi nhiều hơn mới có thể mở ra trí năng máy vi tính chung càng cao quyền hạn. Quá nhiều hơn tin tức, Liệt liếc nhìn thần sắc vẫn như cũ yên ổn u. Khóe miệng Mân chạt, hừ, người tốt nhất chết ở trên đài. Như vậy vừa của chúng ta tiền đặt cược, ta cũng không cần đổi tiền mặt. Nhìn không thoải mái Liệt đi xuống đài, u trên mặt một chiếu. Tiểu tử này, rõ ràng thực sự kích thích chính mình, muốn dùng phép khích tướng, làm cho mình phát huy lớn hơn nữa sức chiến đấu đi. Vì sao thì không thể trực tiếp điểm, cho là mình cùng hắn như nhau ấu trĩ sao? U có chút kỳ quái, Ban Sâm bất là đệ đệ của hắn sao? Vì sao tiểu tử này đối đãi chính mình thù này nhân hội là như vậy phản ánh đâu? Liệt tại hạ đài trong nháy mắt đúng là thở phào nhẹ nhõm. Vì mình đối kia cái gọi là đệ đệ ở trong lòng trên có bàn giao. Chính mình đi tìm bãi, chẳng qua là không có thể làm được mà thôi. Đã đủ rồi, u sở không biết là, kỳ thực Ban Sâm căn bản cũng không phải là Liệt thân đệ đệ. Là hắn dưỡng mẫu nhi tử, mẹ của hắn sau khi chết, phụ thân cũng rất mau tìm một mang theo đứa nhỏ mẹ kế cho hắn. Nữ nhân kia thái độ đối với hắn rất sai. Có đôi khi còn không cấp cơm ăn, thậm chí là trách mắng. Khi đó Liệt còn rất nhỏ, từ nhỏ ở phụ thân coi thường, mẹ kế ngược đãi chung lớn lên, thẳng đến một lần thỉnh thoảng cơ hội mới từ cái kia cái gọi là trong nhà đi ra. Ở đây sáng chế ra một mảnh chính mình thiên địa, chỉ là hắn không nghĩ đến, mấy năm sau một ngày, hắn kia cái gọi là đệ đệ lại là mang theo một tin tức ngoài ý muốn tìm tới hắn. Phụ thân cùng mẹ kế lại một lần nữa tang thi vây thành chung đã toàn tử. Người chết đã hĩ, như vậy sống tất cả sự tình liền phủ nhận tất cả. Đối với này cái gọi là đệ đệ hắn không thế nào quản quá. Chỉ cần cho hắn một miếng cơm ăn cũng là không làm thất vọng. Kia thanh ca ca, sau đó Ban Sâm cũng lợi dụng thiên phú của mình cùng giảo hoạt tính cách ở khô lâu kỵ sĩ đoàn nội. Đánh Liệt cờ coi như là sáng chế ra một mảnh bầu trời của chính mình. Sau hai người gặp lại cũng là xem như quen thuộc người lạ mà thôi. Muốn nói hắn sẽ vì như vậy đệ đệ cùng người khác liều mạng. Còn thật là có chút ủy khuất hắn. Trên đài hai người trái lại đánh lợi hại. Dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Liệt nội tâm có chút phức tạp nhìn giao thủ hai người. Thầm nghĩ trong lòng. Chính mình trái lại thua bất hoan, nữ nhân này còn không phải là bình thường cường hãn. Ai, còn Ban Sâm tiểu tử kia, thế nào chọc tới đối phương, kia cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo. Uống, Lý Cường hung hăng cùng u đúng rồi một quyền. Phanh, một tiếng nổ vang, hai người lại là thế lực ngang nhau. Ngươi rất không tệ lắm. Lý Cường cười, bất quá u cảm thấy hắn còn là không cười hào. Thật sự là thái sấm người, ngươi có thể nghĩ đến một vẻ mặt dữ tợn trung niên người đàn ông đối ngươi cười vẻ mặt dịu dàng sao? Ngươi cũng như nhau, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ. U những lời này đảo là thật tâm. Hắc hắc, lại đến, Lý Cường đối u những lời này hình như không thế nào cảm mạo. Hai người giao thủ kia khỏa hoàn toàn là lực lượng va chạm. Lúc này dưới đài Liệt mới biết u sở dĩ bất cùng đối thủ mình. Tịnh không phải là bởi vì lực lượng không sánh bằng chính mình. Mà là bởi vì mình lực lượng cùng của nàng căn bản không hề một mặt thượng. Khóe miệng chặt Mân, mắt từ từ nhìn chằm chằm trên đài. Lúc này dưới đài tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhất quyền nhất cước, thân hình như tia chớp. Nhượng người ở dưới đài cơ hồ nhìn không thấy nhập hộ xuất thủ. Nhân hai người đã giao thủ hơn 1.000 hiệp, quang nhìn quyết đấu chàng nội hợp kim chế thành sàn nhà cùng tường kia từng đạo khoa trương trường. Ấn cùng vết dạn, để dưới đài mọi người cảm thấy một trận sợ, hai người kia quả thực chính là nhân hình cự long a. A, tiếng hét phẫn nộ trung Lý Cường phát động chính mình một kích mạnh nhất. Một trận cường hãn khí lưu đem hai người đô lật ngược ra. Khụ khụ, u khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Bất quá bọn hắn đội trưởng đại nhân cũng không khá hơn chút nào. Ngực lõm đi xuống địa phương, nói cho này mọi người hắn đã bị thương rất nặng, không cần thiết lại đánh, coi như hòa nhau đi. U mày gian nhăn lại, không được, Lý Cường lại là bất mãn, Ngay đại gia cho rằng vị này chiến đấu cuồng tưởng muốn tiếp tục thời gian. Tại sao có thể đương đại cùng đâu? Rõ ràng chính là ta thua. Hừ, thua thì thua, không có gì đáng ngại. Ta cũng không phải thua bất khởi. Lý Mạnh nói nhượng mọi người tại đây một trận hoảng sợ. Liệt ra mặt có chút co quắp. Từ nay về sau ngươi chính là Cốt Châu Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Hừ, ta đi lõa chạy. Lời này vừa ra hiệu quả kia là gạch thẳng đánh dấu. Để lời nói với người xa lạ hắc hắc hôm nay sẵn đi. Mấy ngày trước Nhàn đi công tác thật sự là không có thời gian viết. Đại gia thứ lỗi a. Hôm nay Nhàn liền bổ cho mọi người. Hết chương.